Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 666, Hela giáng lâm. Ngươi là người phương nào? Đạt được Loki triệu hoán, tạm thời đại diện người giám sát chức vị ba ngốc thứ hai. Von Stark cùng Fendro tranh thủ thời gian mở ra Bifrost. Chính cười ha hả chuẩn bị nghênh đón Thor cùng Loki, nhìn xem có phải hay không mang về thần vương bệ hạ. Lại nhìn thấy một cái rách dưới quần áo bó, màu đen quái đầu đảng quan cao gầy yêu dị thân ảnh. Đinh đinh đinh, lại đột nhiên ba tiếng kim loại giao kích thanh âm, dọa đại mập mạp Von Stark kêu to một tiếng. Cái này tái nhợt giống quỷ quái nữ nhân, đúng là một lời không hợp liền xuất thủ. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện ship nữ thần giúp hắn ngăn lại ba cái phi tốc bắn tới dao găm, cái kia bắn ra đằng sau đều cắm thẳng nhập vách tường mặt đất uy lực, hắn Von Stark về sau ăn cái gì đồ vật liền đều không thơm. Ship, sao ngươi lại tới đây? Làm sao ngươi tới? Vương hậu bệ hạ dùng ma pháp đem ta truyền tống tới. Ship gắt gao nhìn chằm chằm tái nhợt xinh đẹp thân hình, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là tử vong nữ thần Hela. Cái này tiện tay một kích, liền để cổ tay nàng run lên thực lực. Vẫn là nàng tại nhạc viên đảo, tiếp nhận năng lượng ánh sáng cường hóa, thực lực nâng cao một bước tình huống dưới. Đơn giản khủng bố như vậy, cũng may mắn như thế. Vương hậu vẫn là không yên lòng Asgard, liên hệ vị kia thần bí cường giả, đưa nàng truyền tống tới. Không phải vậy đám bạn tốt liền muốn nằm tại chỗ này. Thậm chí Asgard đều muốn gặp phải không thể tiếp nhận thương vong. Liền cái này trong nháy mắt, Hela tham lam hít một hơi, tổn hại quần áo trong nháy mắt phục hồi như cũ, thậm chí tái nhợt tận xương sắc mặt, lại cũng hơi hồng nhuận. Quỳ xuống, Hela nhìn xem Sip, trong lòng tự nhủ giới này Asgard chiến sĩ tố chất cũng thực không tồi. Vậy liền cho cái quỳ liếm cơ hội tốt rồi. Dựa vào cái gì? Von Stark xác định nữ nhân này là điên rồi. Chỉ bằng ta là các ngươi nữ vương, ta là nơi này tử vong chi thần. Siêu siêu, lần này cũng là hai cái trường kiếm màu đen vung ra, trực kích Sip. Bầu trời đêm chi kiếm, tử vong chi lực ngưng kết, vĩnh viễn xạ kích. Hela mang tính tiêu chí vũ khí, chính là nhờ vào đó tại cửu giới giết ra uy danh hiển hách. Đinh đinh, Sip nỗ lực đón đỡ ra, dùng sức nắm nắm chuôi kiếm, đã bàn tay chết lặng. Không sai, đáng tiếc, Hela rách một tiếng. Đi theo chính là liên tục không ngừng trường kiếm màu đen vung ra. Một nhánh, hai chi, Sip kiếm thuẫn cùng sử dụng, lại phát hiện trước đó hoàn toàn không phải Hela toàn lực hành động. Một nhánh kiếm so một nhánh kiếm nặng nề, tại ngăn thứ năm chi lúc, rốt cuộc rên lên một tiếng, trường kiếm tuột tay, tấm chắn ngăn ngay ngực phóng tới thứ sáu chi, thứ bảy chi cũng đã gần ngay trước mắt. Đinh, lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một thanh kỳ quái cán dài binh khí, một cái đánh bay Hela bầu trời đêm chi kiếm. Quá tốt rồi, ngươi cũng tới. To con xem xét người này liền thở dài một hơi, vị này một kích liền diệt đác eo mãnh nhân vậy mà lại đến giúp bận rộn. Thanh này ổn. Tóc đỏ hoa lệ nhung trang chiến thần, cầm trong tay trường kích, lại đối với Hela nhàn nhạt nói ra. Vương nữ, trưởng công chúa, có thể hay không tạm hơi thở can qua? Ai, ta đụng, to còn thiếu chút nữa lòe eo. Vị này thật đúng là Odin nữ nhi. Hừ, ngươi cũng giống là lão gia hỏa dạy dỗ. Ngươi là hàng, không phải ngươi tính là cái gì. Mà là ngươi là hàng, không phải khiêu khích, mà là luân lý ngân. Quỳ xuống, Aaron tức giận tới mức nghĩ vui, trong lòng tự nhủ ngài không phải liền sẽ một câu như vậy à. giam lại hết mấy chục ngàn năm, liền luyện cái này rồi. Xưng người một tiếng vương nữ, là xem ở thần vương huyết mạch phân thượng. Vô chi tiểu thần, chớ có làm càn, ha, ha ha ha ha ha. Hê la là thập bị chọc cười, cười đến thẳng khom lưng, không nghĩ tới cũng là người điên. Hê la một tiếng quát nhẹ, đúng là như trăm hoa đua nở, hai tay tuôn ra vô số bầu trời đêm kiếm. Hoa lê mưa to phóng tới Aaron cùng đám người. A, Tư Khoa Nhĩ Kỳ, Loki nhất định phải đem thả ở chỗ này đầu chọc. Quỳ xuống đất thét lên, lệ rơi đầy mặt, tai bay vạ gió, trực tiếp sụp đổ. Nửa ngày, sờ sờ đầu chọc, nóng hổi, không có lạnh, lúc này mới nháy sao ánh mắt. Đã thấy đến tóc đỏ quái nhân triệu hồi ra huyền diệu màu đen ma pháp trận, xinh xinh ngăn cản được nữ nhân điên hắc kiếm, bảo vệ đám người. Xíp, thần vương huyết mạch, ta không tốt chân chính xuất thủ, đến giúp nơi này, đã là giới hạn, ta ngăn chặn nàng, các ngươi triệu tập dân chúng rút lui. Aaron trong lòng tự nhủ, vốn là cho người ta thần vương trong nhà giết chết một cái, lại giết chết một cái, cũng thật sự không cách nào lại cùng truy ca toàn ra lui tới. Dù sao cũng là bọn hắn vương tộc cẩu huyết cung đấu hí, mình cần gì cướp làm ác người đâu. Ân oán sớm đã thanh toán xong, đến giúp nơi này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ship qua được thần hậu Freak bàn giao, biết một chút tình hình thực tế, sẽ không tinh thần câu thông, chỉ là dùng sức gật đầu, chào hỏi Volstark cùng Fenbro nhanh chóng rời khỏi. Tư Khoa Nhĩ Kỳ cũng tè ra quần chạy theo. Hừ, muốn chạy, nằm mơ. Hê la một tiếng gào giận dữ, đi theo chính là mấy cái cực lớn gai đất, lấy thế không thể đỡ vạn quân chi lực. Đâm Aaron, oanh, mũi kích điểm nhẹ gai đất nhọn, cây kim so với cọng dâu, cũng là gai đất tứ tán vỡ vụn. Còn có cái gì chiêu số, đều xuất ra đi. Aaron cố ý kéo dài, chỉ tay Hela, lỗ mũi nhìn người, ngươi đây là tự tìm đường chết. Khinh miệt vẻ mặt, nhất thời khơi dậy bị giam giữ vài vạn năm nữ nhân điên lửa giận. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Điên cuồng gào thét, bộc phát ra sông thẳng lên trời tử vong chi lực. Asgard tử vong nữ thần, rốt cuộc cuồng nộ, chỉ giáo, tử thần đối với chiến thần, hết sức căng thẳng. Một bên khác, Saka, Trùy Kia cùng Loki vừa gặp được Hela thời điểm. Nấc, to con, người rượu nơi này coi như không tệ, không tốt uống, tên nhỏ con, uống nhiều, thật là kỳ quái, vẫn là đánh nhau có ý tứ, tốt. Uống xong cùng ngươi luyện một chút. Vặn cái mông Valkyrie, bước chân mèo có độc số hiệu 142 tiểu tỷ tỷ. Gần nhất cùng hao lẫn vào không sai. Chủ yếu hao lúc này một mực áp chế Bruce Banner tiến sĩ ý thức. Thời gian dài xuất hiện, cũng có một chút lý trí. Tựa như cái hàm đại hài tử. Nơi này chỉ cần là tại sân thi đấu, đánh chết người đều không phạm pháp. Hau biểu thị nơi này nhưng so sánh địa cầu tốt nhiều lắm. Mà Valkyrie cũng ưa thích loại này không tâm nhãn người thật thà. Còn có thể ngẫu nhiên đánh một trận hoạt động một chút thân thể. Một tới hai đi, liền thành hảo bằng hữu. Về phần cùng hau chỗ này uống chùa rượu không hạn lượng gì gì đó, không phải trọng điểm. Tốt, tên nhỏ con, đi đánh khung, tên nhỏ con. Lại nhìn thấy Valkyrie nhìn ngoài cửa sổ sững sờ, biểu lộ là lạ, hai người đều có siêu cấp thị lực. Hau cũng tò mò đi theo quan sát, lại đột nhiên quát to một tiếng. Tho, ai, ngươi cũng nhận biết, ân, ngươi tại sao biết hắn? Valkyrie chưa từng có thể tin bên trong bừng tỉnh, liền thanh âm hỏi, địa cầu, yếu gà bạn của Banner, cùng hau đánh. So yếu gà thần lợi hại, không phải hao đối thủ. Yếu gà thần là ai a? Banner là ai? Yếu gà thần, Loki, Banner, lớn yếu gà, phi, không để ý tới hắn. Tốt tốt tốt, Valkyrie nghe được nói nhăng nói cuội, nhưng cũng biết, cái này to con cùng Thor cần phải có chút giao tình. Còn đấm quá Loki một trận, chỉ là Thor vì cái gì trực tiếp từ lỗ sâu rơi ra. Asgard xảy ra chuyện rồi. Valkyrie một mặt xoắn xuýt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?